Chuyện cổ tích Việt Nam. Người hàng xóm hay ganh tị. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ vùng Raymonta, có một đôi vợ chồng già tên là Richard và Marie. Richard và Marie không có con cái, nhưng họ có một chú chó xinh xắn tên là Romeo. Romeo, lại đây nào cún con, thức ăn đã có sẵn rồi đây. Romeo rất yêu quý đôi vợ chồng già và không bao giờ rời họ nửa bước. Nó thật là một nguồn vui nhỏ bé, đúng không nào? Đúng là như vậy đây. Một ngày nọ, Richard đang làm vườn cùng với Romeo như thường lệ. Ngay gần đó, ông nhận thấy có điều gì đó bất thường. Romeo đang đánh hơi và cào đất tại một điểm cho nó lộ dần ra. Có chuyện gì vậy cún con? Ngay lập tức, Romeo chạy về phía chủ nhân và sủa dáng lên, rồi trở lại nơi mà nó đang đào đất. Richard băn khoăn không biết có chuyện gì, nên đã nhặt chiếc thuận lên và đi tới nơi mà chú chó dẫn đường. Romeo chạy xung quanh, sủa lên ầm ĩ tới khi tiếng ồn khiến cho bà Marie cũng phải chạy ra bên ngoài. Tò mò, ông Richard bắt đầu đào chiếc hố và chẳng mấy chốc chiếc thuận đụng phải một vật gì đó. Ôi trời, có vẻ như là chúng ta tìm được vật gì đó. Ông ngừng lại và kéo chiếc hộp to tướng ra. Khi mở nó ra, ông sững sờ khi chiếc hộp chất đầy những đồ bằng vàng sáng choang. Ôi trời ơi, tôi có nằm mơ không vậy? Không biết bà như thế nào, chứ tôi chắc chắn không phải nằm mơ. Điều này là thật đó. Chú cuốn đã mang lại cho ta cả một gia tài. Chúng ta giàu rồi. Romeo sủa lên và nhảy lên mừng rỡ. Chiếc hộp quá nặng đến nỗi bà Marie cũng phải phụ giúp mang vào. Nhiều ngày trôi qua và Romeo được cung cấp tất cả những món ăn ưa thích nhất và những chiếc gối để nó có thể nằm lên như một hoàng tử. Nó tận hưởng có một chuỗi thời gian đẹp đẽ cho tới một ngày. Russo, một người hàng xóm ganh tị, đã biết được về gia tài mới được tìm thấy của ông bà Richard và Marie, nên đã suy nghĩ ra một kế hoạch bắt lấy Romeo. Ta cần con cún đó bằng bất cứ giá nào. Đêm nay, khi cặp vợ chồng già đi ngủ, ta sẽ dụ nó bằng bánh quy và tóm lấy nó. Và đúng như kế hoạch đã lập, Russo lẻn vào ngôi nhà của đôi vợ chồng già trong đêm. Ông bà Richard và Marie đang say giấc, còn Romeo nhỏ bé đang chơi đùa cùng quả bóng, thì cánh cửa khẽ mở. Romeo nhìn lên và thấy một chiếc bánh quy ngon lành nằm gần cánh cửa. Nó nhảy lên và chạy về phía cánh cửa. Ngay lập tức, nó chộp lấy chiếc bánh và vui sướng nhai bánh. Nhưng thật đáng thương cho chú cún, vì nó không biết rằng chiếc bánh có tẩm thuốc ngủ bên trong. Ngay khi ăn chiếc bánh, chú chó ngã ra sàn và bất tỉnh. Con chó giờ đã là của ta rồi. Nói xong, hắn bế Romeo lên và biến mất vào màn đêm. Vào sáng hôm sau, khi ông bà Richard và Marie tỉnh dậy, họ không thấy Romeo ở bất cứ đâu trong nhà. Họ bắt đầu tìm kiếm chú cún. Romeo ơi, Romeo, mày ở đâu vậy cún con? Mày đang ở đâu vậy, nguồn vui nhỏ bé của ta? Nhưng Romeo vẫn không được tìm thấy ở đâu cả. Khi họ đi vào vườn để tìm chú chó, Russo từ bên kia hàng rào gọi giọng sang. Có chuyện gì vậy ông bà hàng xóm ơi? Tại sao ông bà lại buồn bã như vậy? Russo à, chúng tôi không thể tìm thấy chú cún của nhà tôi. Anh có nhìn thấy nó không vậy? Tôi không thấy. Nhưng mà tôi dám chắc là nó hẳn là đã chạy ra ngoài nhà để đuổi bắt một con bướm mà tôi thường hay thấy tụi nó chơi cùng nhau. Chắc là nó không đi đâu quá xa đâu Richard. Chúng ta hãy đi tìm và đưa nó về đi. Bà nói đúng, hãy đi tìm nó nào. Richard và Marie liền đi tìm chú cún. Thấy đây là cơ hội tốt, Russo nhanh chóng đi vào trong nhà của hắn và đi ra với Romeo. Con quái vật bé nhỏ này, mày đã làm phiền ta cả đêm qua. Giờ thì hãy làm chút việc có ích là giúp ta xác định được kho báu trong vườn nhà ta đi nào. Hắn để Romeo xuống, nhưng lại cầm đầu dây xích. Ngươi đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn đâu nha. Romeo đáng thương, bắt đầu đánh hơi nền đất và chẳng mấy chốc dừng lại ở một điểm và bắt đầu sủa lên. Tốt lắm cũng còn, ta hy vọng là kho báu này sẽ còn nhiều hơn của lão Richard kia. Nói xong, hắn bắt đầu đào đất lên và chẳng mấy chốc tìm thấy một chiếc hộp lớn. Rất mừng rỡ, hắn kéo lên rồi mở nó ra, và trong niềm sung sướng, hắn thấy chiếc hộp chất đầy những đồng tiền vàng. Người đó cúng con, người đúng thật là đặc biệt mà, giờ thì ta sẽ thả cho người đi. Hắn tháo vòng dây cổ ra và đặt chú cúng sang phía bên kia hàng rào. Hãy chạy ngay vào nhà đi, vì cha và mẹ của ngươi sắp về rồi. Romeo liền chạy ngay vào nhà. Russo vừa cười vừa mang chiếc hộp đầy vàng vào bên trong nhà. Khi ông bà Richard và Mary trở lại trong buồn bã và thất vọng, Romeo chạy về phía họ sủa vang. Ô hồ, mày đã đây rồi. À, nó ở đây rồi. Mày đã biến đi đâu vậy Romeo? Chúng ta đã lo lắng cho mày quá đó. Bà Mary bế chú cúng trong vòng tay, rồi đôi vợ chồng già sung sướng vào trong nhà. Sau đó, Russo với lòng tham không đáy lại mò sang nhà đôi vợ chồng già. Tôi thật vui mừng vì ông và bà đã tìm lại được chú chó. Nó có vẻ rung rung. Ông bà có phiền nếu tôi đưa nó đi dạo hay không vậy? Điều đó thật là tuyệt, Romeo. Mày có muốn đi dạo không, cún con? Ngay lúc đó, Romeo đi tới và trước sự ngạc nhiên của Romeo, nó cất tiếng nói. Tôi sẽ không đi đâu với người đàn ông này, hắn rất xấu bụng. Russo bàng hoàng, hắn lùi lại một bước và nhìn Richard. Có chuyện gì vậy Russo? Sao nhìn anh lại kinh hoàng như vậy? Con chó của ông có thể nó nói chuyện được hay sao vậy? Ông bà Richard và Marie nhìn nhau bật cười. Vì với họ, Romeo chỉ đang sủa thôi. Họ không hề nghe thấy chú cúng nói chuyện. Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Con chó của ông bà, con quái vật nhỏ bé này vừa mới nói chuyện. Nếu ý của anh là nói chuyện có ý nghĩa là sủa thì đúng, nó đang nói chuyện. Tất thảy các loài chó đều như vậy. Romeo sủa vang và Russo nhìn nó với ánh mắt tò mò. Tôi thề là tôi đã nghe thấy nó nói chuyện. Hãy về nhà anh đi Russo, tôi nghĩ là anh bị ốm do thời tiết đó. Hãy chợp mắt một chút và khi anh thấy khỏe hơn, anh có thể dẫn Romeo đi dạo. Gật đầu rồi gãi đầu, Russo trở về nhà. Vào sáng hôm sau, hắn ta lại trở lại. Xin chào ông bà Richard và Mary. Xin lỗi ông bà vì cách cư xử của tôi ngày hôm qua. Anh bạn nhỏ đâu rồi? Hãy để tôi đưa nó đi dạo một vòng. Tất nhiên rồi, tôi mừng là anh đã thấy khá hơn, Romeo. Lại đây nào, cún con. Romeo chạy ngay vào căn phòng và dừng lại ở gần ông Richard. Cái tên độc ác này không phải lại nổ chứ? Nghe vậy, Russo há hốc mồm sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy, Russo? Chuyện gì xảy ra? Con chó của bà, nó vừa nói chuyện nữa rồi kìa. Ông bà Richard và Mary nhìn nhau bối rối. Romeo sủa vang. Russo, anh láng giềng ơi, tôi nghĩ là anh cần đến gặp bác sĩ rồi. Làm sao mà một con chó nói chuyện được chứ? Nó vừa mới nói chuyện nữa rồi kìa. Các người đang giả bộ cùng nhau. Đây là một con chó kỳ diệu. Tôi biết nó khiến ông bà giàu có. Và giờ thì tôi biết rằng nó còn có thể biết nói tiếng người nữa. Ông bà lấy con chó thần kỳ này ở đâu vậy? Tôi muốn biết điều đó. Tôi muốn biết. Russo này, nó chỉ là một con cún, không phải là một sinh vật thần kỳ gì cả. Và đúng là nó đã giúp chúng tôi tìm thấy kho báu, nhưng đó chỉ là vận may thường tình mà thôi. Nó chưa bao giờ lặp lại điều đó, cả làng đều biết mà. Đó chính là điều ông bà không biết thôi. Ý của anh là sao? Tôi sẽ cho ông thấy, nhưng không phải vào lúc tôi có một mình như vậy. Tôi sẽ đưa trưởng thôn tới và vạch mặt ông trước mặt của ngài ấy. Cả làng sẽ biết rằng ông bà là những phù thủy xấu xa đang dùng bùa phép trên cái làng này. Và tôi sẽ giành được con chó thần kỳ cho mình. Tôi sẽ trở lại. Khi hắn ta đi khỏi nhà, ông bà Richard và Mary nhìn nhau bàng hoàng, vì họ nghĩ rằng anh hàng xóm đã bị mất trí. Muộn hơn một chút, hắn trở lại nhà của họ với ngài trưởng thôn Shiro. Đứng ở ngoài hiên nhà, Russo kêu lên. Ra ngoài đi nào, những tên phù thủy độc ác, hãy mang theo con chó xấu xa đó nữa. Tôi đến đây để vạch mặt các người trước mặt ngài Siro. Russo sủa lớn lên, và một nhóm dân làng cũng tụ tập lại xung quanh ông bà Richard và Mary đã đi ra bên ngoài nhà. Chúng đây rồi, những tên phù thủy xấu xa. Chúng đang ếm bùa phép lên ngôi làng của chúng ta, thưa ngài. Ngài phải đuổi cổ bọn chúng đi ngay lập tức. Thưa ngài Siro, tôi nghĩ Russo đang mất trí. Chúng ta nên đưa anh ấy đến gặp bác sĩ. Đủ rồi đấy, tôi sẽ vạch mặt các người. Russo, anh nên chứng minh những gì anh đang buộc tội. Tôi đã biết ông bà Richard và Marie hàng năm trời, và họ là những cư dân tử tế nhất của cả làng đó. Sự tử tế chỉ để chúng che đậy hành động của mình mà thôi. Và đúng vậy, tôi có bằng chứng rất vững chắc. Nói xong, hắn quay về phía Romeo. Hãy nói đi nào, ta ra lệnh cho ngươi đấy. Anh muốn tôi nói gì nào? thấy chưa, ông thấy rồi đó. Tôi có cần chứng minh điều gì nữa hay không? Ngài Siro nhìn thẳng vào anh ta bối rối. Dân làng cũng đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Anh đang nói gì vậy Russo? Con chó đó, tôi đang nói về con chó mà. Ngài có nghe thấy nó vừa nói chuyện với chúng ta hay không? Có nghe không? Cái gì? Làm sao có thể vậy được? Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Tức điên lên, hắn quay về phía dân làng. Các người cũng nghe thấy nó nói chuyện mà đúng không? Tôi chỉ thấy nó sủa lên mà thôi. Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Tôi nghĩ là ông Richard nói đúng, Russo đã mất trí rồi. Không, tôi không có. Con chó này đã giúp họ tìm ra kho báu. Nó là một con chó có phép thuật. Chúng tôi được biết điều đó, nhưng mà đó chỉ là một sự trùng hợp, và đó là do con chó đánh hơi rất tốt thôi. Vậy thôi sao hả? Nói xong, Russo đi tới kể về chuyện hắn đã bắt giữ Romeo và bắt nó tìm ra một chiếc hộp đầy tiền vàng trong giường nhà mình. Cái gì? Anh đã bắt cóc con chó hả? Đó là anh sao? Điều đó không thể chấp nhận được. Russo ta sẽ tống anh ra khỏi làng. Chưa đến lúc đâu thưa ngài trưởng thôn. Ngài thấy đấy, điều mấu chốt không phải là việc tôi đã bắt cóc con quái vật nhỏ bé này, mà là nó đã giúp tôi tìm ra kho báu một lần nữa. Ông thấy không? Con chó này là một sinh vật có phép thuật. Nó có thể tìm thấy kho báu vô hạn đó ông à. Hãy chứng minh đi. Hãy cho chúng ta xem chiếc hộp chứa đầy vàng nào. Được thôi, tôi sẽ mang ra. Nói xong, hắn kéo chiếc túi xuống và mang chiếc hộp hắn đã tìm thấy trong giường ra. Hãy nhìn thật kỹ, tất cả mọi người, vì tôi sắp mở một chiếc hộp chứa đầy tiền và vàng ra. Nói xong, hắn mở hộp và thật kinh sợ. Hắn chỉ thấy chiếc hộp chứa đầy cát. Cái gì vậy? Không thể nào như vậy được. Đủ rồi đó, anh không chỉ làm mất thời gian của chúng tôi, anh còn bôi nhọ danh dự của ông bà Richard và Marie nữa. Và trên hết, anh đã bắt cóc con chó của ông bà ấy, có đúng không? Ta ở đây để tuyên bố rằng anh bị đuổi khỏi Greymonta và sẽ không được bước chân vào ngôi làng nữa. Nhưng không nên nói thêm lời nào từ miệng anh nữa. Hãy gọi kém đồ đạc và rời đi. Nếu không, bắt buộc ta sẽ gọi lính canh của làng đến đó. Cúi gập đầu xuống, Russo đành phải ra đi. Ngài Siro đi tới chỗ ông bà Richard và Mary. Tôi xin lỗi vì đã xử sự không đúng mực. Nhưng đừng lo lắng gì cả, vì Russo sẽ không bao giờ làm phiền đến ông bà hay bất cứ ai trong cái làng này. Tôi chắc chắn rằng hắn sẽ bị đuổi đi thật xa, thật xa. Cảm ơn ngài Siro, nhờ sự lãnh đạo của ông mà cả làng được bình an đó. Ngài Siro mỉm cười rồi cúi xuống xoa đầu Romeo. Thật là một chú cún đáng yêu. Trên đời này sao lại có kẻ nghĩ ngươi là tên phù thủy nào đó chứ? Russo bị đuổi khỏi làng, còn Romeo sống hạnh phúc cùng ông bà Richard và Mary, và đảm bảo rằng không có mối nguy nào đe dọa họ được. Với đôi vợ chồng già, họ không bao giờ biết được chú cún của họ là một chú chó đặc biệt cả.